bị chiếm lấy thân hình. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Weibo chính thức của đoàn làm phim đăng công bố, vai diễn chính nữ Boss Hồng Diệp trong bộ phim cuối cùng được tuyển định do Khương Mạc thủ vai, đồng thời cũng đưa ra công bố cuối cùng của những thành viên chính, nam chính do Tiểu Thịt Tươi đang nổi tiếng Thượng Minh Trạch thủ vai, nữ chính do Tiểu Hoa Tuyến hai Tần Mộng Giao thủ vai vừa mới tuyên bố đội hình, fan chơi game liền tức giận. Nam nữ chính bọn họ đều không có ý kiến gì, nhưng tại sao lại để Khương nữ thần diễn nữ vương Hồng Diệp của bọn họ? Tại sao bọn họ không chấp nhận? Đừng cho rằng vết đen ngoại tình của nữ thần được tẩy trắng thì có thể thật sự trắng như trang giấy, nhân vật bị cô hủy còn ít hay sao? Nói diễn vai nào hủy vai nấy thật sự không khoa trương. Hơn nữa cái khí chất kém cỏi có mặc long bào cũng không giống thái tử của Khương Mạc, có thể diễn được cái khí thế bùng nổ của nữ vương Hồng Diệp không? Bọn họ không chấp nhận, trong giới fan chơi game giống như bắn ra một quả ngư lôi vào hồ nước sâu trong nháy mắt. Khắp nơi đều đang bàn luận về đoàn làm phim, vì tạo độ hot đến mặt mũi cũng không cần nữa. Nhìn thấy độ hot của Khương Mạc gần đây bùng nổ, vậy mà lại để cô diễn Hồng Diệp, tướng ăn cũng quá khó coi đi. Cũng không nhìn xem độ hot này là tốt hay là xấu. Trong đó bên dưới Weibo của streamer trò chơi, ám dạ tài quyết giả, điên cuồng nhất, mặc dù lần trước Hạ Tiến đưa video tẩy trắng Khương Mạc lên đầu trang, nhưng cậu ta bôi đen Khương Mạc nhiều năm như vậy, là anti-fan có thâm niên nhất trong giới, ai cũng không tin cậu ta sẽ chuyển thành fan của Khương Mạc. Một đám người tràn vào bên dưới Weibo của cậu ta, điên cuồng spam. Ám giả, anh mau đến xem nữ vương Hồng Diệp sắp bị Khương nữ thần hủy rồi. Bác chủ, anh mau kêu gọi một chút, nói với tổ tiết mục, nếu không đổi Khương nữ thần, chúng ta sẽ ngăn chặn bộ phim này tập thể. Bác chủ, chỉ người phát trực tiếp, giống như lầu chủ là người đăng bài vậy. Khương nữ thần bị bôi nhọ tôi cũng đồng cảm, nhưng cũng không thể xóa bỏ sự thật cô ấy là thánh hủy nhân vật. Nữ vương Hồng Diệp của tôi hu hu hu, không muốn bị một đống phân chó dính lên một chút nào. Cuối cùng thì ám dạ tài quyết giả cũng online dưới sự hô hoán của hàng ngàn fan. Mọi người càng điên cuồng spam, bình luận một dòng lại một dòng không ngừng làm mới. Gọi, đợi có người lãnh đạo bọn họ đi phản đối tuyển diễn viên của đoàn làm phim. Trong sự kỳ vọng của vô số người, một phút sau, ám dạ tài quyết giả cuối cùng cũng đăng một dòng Weibo. Mọi người làm mới vừa nhìn, lập tức trước mắt tối sầm. Ám dạ tài quyết giả, đoàn làm phim bút ký thợ săn. Tâm trạng kích động, người mà tôi nể phục nhất vậy mà lại diễn vai diễn tôi yêu thích nhất. Lưu đạo diễn của đoàn làm phim tuyển diễn viên như thần. Tôi yêu anh. Tôi điên mất thôi. Phát điên. Phát điên, phát điên, chấm than chấm than chấm than chấm than chấm than chấm than chấm than. Fan nghệt ra 3 giây, lại lần nữa mở hình thức điên cuồng spam. Ám giả anh điên rồi sao? Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh, nhất định là tôi hoa mắt rồi. Vậy mà ám giả lại nói Khương Mạc là người mà cậu ta bội phục nhất. Ám giả nếu cậu bị bắt cóc thì hãy gửi một tin nhắn, cái gì cũng được. Hết cứu nổi rồi, cái thế giới này quá điên rồ. Đã triệt để bị Khương nữ thần chiếm lĩnh rồi. Bang, Tần Mộng Giao ném điện thoại lên bàn, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta thế nào cũng không ngờ được, vai diễn Hồng Diệp vậy mà lại rơi vào tay Khương Mạc. Kỹ thuật diễn xuất của Khương Mạc nát như vậy, đạo diễn Lưu bị mù rồi hay sao? Cũng không sợ hủy cả bộ phim, chị Vương quản lý nhìn cô ta một cái, vào đoàn làm phim diễn cho tốt. Đừng có làm loạn giống như tên Triệu Bằng Kiệt ngu ngốc kia, gây ra nhiều chuyện tự mình hại mình như vậy. Tần Mộng Giao cười cười, thu lại vẻ mặt âm trầm. Yên tâm, em nhất định sẽ không học anh ta, cô ta mới không ngu ngốc như Triệu Bằng Kiệt. Trên mạng vì Khương Mạc lại sâu xé đến mây gió cuồn cuộn, vậy mà nhân vật chính đến Weibo cũng không đăng nhập, cô còn đang bận xem nhà. Sau khi tai tiếng ngoại tình 4P được rửa sạch, lại nhận vai diễn Hồng Diệp. Mấy người Khương Mạc cuối cùng cũng coi như được rảnh rỗi một chút, Hoa Minh có thể ra ngoài giúp cô tìm nhà rồi. Thực ra công ty có thể giúp cô sắp xếp chỗ ở, nhưng cô chê cách chỗ Thẩm Tân ở quá xa, không chịu ở, nhất định muốn tự tìm. Cô là nhân vật của công chúng, yêu cầu đối với tiểu khu rất cao, đặc biệt là phương diện bất động sản và an toàn, có thể mua được nhà trong tiểu khu cao cấp như vậy bình thường đều không thiếu tiền, rất ít người lựa chọn đem phòng cho thuê. Khương Mạc vốn dĩ chuẩn bị sẵn tâm lý phải tìm mất mấy tháng, dù sao mấy ngày nữa cô cũng vào tổ quay phim rồi. Chỉ cần lúc cô quay xong phim tìm được là được, không nghĩ đến vận may của bọn họ lại đặc biệt tốt, chẳng mấy ngày đã tìm được căn nhà phù hợp. Căn nhà nằm ở tiểu khu cao cấp mới xây dựng, quản lý bất động sản vô cùng nghiêm ngặt, mỗi người vào đều phải kiểm tra, nhân viên từ ngoài đến cấm vào bên trong, trừ phi được chủ hộ gọi điện tới đồng ý. Trong nhà có 3 phòng một sảnh, lắp đặt trang trí vô cùng đẹp, đồ điện gia dụng cũng đầy đủ, quan trọng nhất là cách chỗ Thẩm Tân ở cực kỳ gần, hai tiểu khu mông sát mông, ở giữa cách một bức tường. Nếu Khương Mạc muốn tìm anh, không cần phải bước ra khỏi tiểu khu, trực tiếp trèo tường qua là được. Như vậy cho dù bị chó săn bám theo, chỉ cần đối phương không vào được tiểu khu, cô có thể tùy ý tìm Thẩm Tân chơi. Quả thật quá vừa ý cô rồi. Khương Mạc thậm chí còn không xem qua nhà, bảo Hoa Minh chụp ảnh bản đồ của hai tiểu khu gửi cho cô, sau khi xem xong đập bàn tại chỗ, chính là muốn căn này. Cô không nói với Thẩm Tân, âm thầm chuyển nhà, chuẩn bị đợi đến tối cho anh một bất ngờ. Thuê phòng không thể để Khương Mạc ra mặt, Hoa Minh đi ký hợp đồng, chủ nhà vừa đi thang máy xuống, lén lén lút lút nhìn ngang dọc xác định không có người đi theo, lập tức rút điện thoại ra gọi. Alo, Thẩm Tổng. Tôi đã làm theo phân phó của anh rồi. Đúng đúng đúng, phòng đã cho thuê rồi, đối phương tên là Hoa Minh. Cảm ơn Thẩm Tổng đã tặng tôi nhà mới ha ha ha, vợ tôi vô cùng vừa ý, to hơn căn này nhiều. Thẩm Tân ngắt điện thoại, nhìn thấy kêu kêu trên máy tính đột nhiên vang lên tít tít tít chỉ yêu Khương Mạc. Hành Hoa, Hành Hoa, Hành Hoa, anh có ở đấy không? Anh nhìn thấy thông báo chính thức của đoàn làm phim chưa? Mạc Mạc của chúng ta sắp diễn Hồng Diệp rồi. À, tôi kích động quá đi mất. Út, GT, chỉ yêu Khương Mạc, phi phi phi, đây không phải trọng điểm, mấy tên ngốc fan chơi game kia đều đang mắng Mạc Mạc ở bên dưới Weibo chính thức, chúng ta mau đi khống chế bình luận. Cách chương.